Mở mắt thấy thần tài. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 508. Ai cơ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Kim Thanh khẩn trương. Em đã nhìn thấy Trần Hạo. Trần Kim Hương nói, gì cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồng và Trần Kim Thanh đồng thời mở to hai mắt nhìn, thế con sợ cái gì? Tô Hồng hỏi, bởi vì, không đợi Trần Kim Hương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Văn Hải người tổ chức hoạt động tối nay, đã đi lên sân khấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người hãy yên tĩnh, ông ta giơ tay ra hiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả hội trường khách sạn nháy mắt lặng ngắt như, TĐ, hôm nay, là ngày Văn Hải tôi trở về. Trước tiên tôi, xin cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Nửa năm tôi rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng may là đến hôm nay. Tất cả mọi chuyện đã trôi qua rồi. Hơn nữa địa bàn của tập đoàn Văn Hải còn mở rộng thêm một nửa so với nửa năm trước, sau này còn phải dựa vào sự ủng hộ của mọi người, trên sân khấu, mặc dù Văn Hải nói lời khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đôi mắt hung ác của ông ta lại quét qua mặt tất cả mọi người. Trong đây, không có ai dám đối diện với ông ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đây chính là hiệu quả mà Văn Hải muốn đem. Nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu từ hôm nay, Hải Dương chỉ có một tập đoàn, đó chính là tập đoàn Văn Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông ta muốn để cho tất cả mọi người đều phục tùng ông ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đã đạt được hiệu quả. Ông ta cười nhẹ, sau đó vỗ tay, liền thấy mấy tên thuộc hạ áp giải mười mấy cô gái có dáng dấp xinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đẹp từ trong đại sảnh ra. Ha ha, bọn họ đều là nữ hầu gái bên người tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Thành. Chậc chậc chậc, ai nấy đều mê người, nhưng mà Văn Hải tôi không phải là người không biết chia sẻ. Mượn buổi tiệc, tối nay tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá, mọi người nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng cô nào thì có thể ra giá. Văn Hải cười to, Văn Hải này quá là độc ác, làm cho tập đoàn Thiên Thành tan đàn xẻ nghé không nói, còn mang hầu gái của tổng giám đốc Trần ra đấu giá, đúng là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lòng dạ độc ác, đúng vậy, tập đoàn Thiên Thành làm ông chủ thì coi trọng đạo nghĩa, nhưng Văn Hải này đúng là một súc vật không có tính người, đây đúng là khen ngược, từ nay về sau chúng ta cứ chuẩn bị mà bị ông ta bóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lột đi, dưới sân khấu, có thương nhân thấy Văn Hải làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, việc quá quá đáng, không nhịn được nhỏ giọng thảo luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói, nhà họ Ngụy có quan hệ tốt với tổng giám đốc Trần đã bị Văn Hải cưỡng ép chiếm lấy còn đuổi người nhà họ Ngụy ra ngoài. Đi theo người như vậy thật chẳng có cảm giác an toàn tí nào. Còn có người nói, nhưng đều là dám tức mà không dám nói to. Ha ha, bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Văn Sâm vỗ tay phát ra tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bất thình lình, đèn trong hội trường nháy mắt bị tắt đi một nửa. Tối tăm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó trên màn hình lớn của hội trường xuất hiện một đoạn video, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình hình như nào vậy, nhân viên công tác làm, cái gì đấy, muốn chết hả, quản gia chợt mắng chửi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau, thà cho tôi, đừng giết tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay khi mọi người còn đang buồn bực, video trên sân khấu bắt đầu chiếu ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi nhìn rõ hình ảnh, tất cả mọi người đều im, lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì mọi người đều nhận ra, người đang khóc lóc quỳ xuống trong video là cậu Đào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này, anh có thể nói chuyện với ba tôi, không liên quan đến tôi. Trong hình ảnh là cậu Đào đang khóc to nói, Đào, còn Văn Hải thì lập tức mở to mắt nhìn, hai tay nắm chặt nắm đấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Đào trong video giờ phút này không biết là, nhìn thấy cái gì, sợ đến mức đứng lên định chạy. Nhưng hình như bị cái gì đánh trúng, ngay sau đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phun ra máu tươi, nằm trên mặt đất mặt ngửa lên trời. Còn ra sức giãy giụa, cho đến khi có người tới gần tưới dầu lên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ta, một mồi lửa bật ra, bùm một tiếng, cháy bùng. Âm thanh xung quanh toàn là tiếng kêu thảm thiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, của Văn Đào, ON, hát trong hội trường, có người sợ đến nỗi hai chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, run lên, nôn luôn tại chỗ, AI, cũng có những cô gái quá khích nên ôm đầu thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chói tai, hình ảnh dừng lại, mà ánh đèn lại một lần nữa được bật lên, ai, rốt cuộc là ai, Văn Hải gầm lên giận dữ, một trường chụp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái bàn trước mặt lập tức vỡ nát, bắp thịt trên mặt run rẩy, nhưng vẫn có khá nhiều thương nhân nhìn thấy, cảnh này thì mừng thầm trong bụng, trong lòng nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đang làm ông trời đang nhìn, không phải là, không báo mà là thời cơ chưa tới, báo ứng của Văn Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã đến rồi, ba mẹ con nhà họ Trần cũng đứng dựa vào nhau, vừa nãy đúng là đã dọa họ chết khiếp, không ngờ ớ lại náo nhiệt như này. Đúng lúc này, cửa chính của hội trường được đẩy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra, có một giọng nói vang lên, sau đó liền nhìn thấy Trần Hạo dẫn theo đoàn, người đi thẳng vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh Trần, trong hội trường có rất nhiều thế lực đều đã quy, thuận Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tất cả đều đứng dậy kinh ngạc nói, Trần Hạo, còn Trần Kim Thanh đang trong trạng thái tim đập, thình thịch, sau đó cô hơi hoảng hốt nhìn Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa năm không gặp, còn nhớ nửa năm trước Trần Hạo đã phơi bày thân phận ông chủ tập đoàn Thiên Thành của anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó đúng là mình đã bị đánh mặt, tự vả mặt, tự làm mất mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô cũng hận Trần Hạo, hận cậu không ngó ngàng, gì tới mình, ngay cả câu chấm dứt cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau, nghe nói có tin Trần Hạo mất tích trong. Lòng Trần Kim Thanh mừng thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng cô nghĩ cuối cùng thì cái người làm, mình có bóng MTS tâm lý đã đi khỏi tầm mắt mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa nãy em gái nói cậu đã trở về Trần Kim. Thanh bắt đầu khẩn trương đến tận bây giờ, nhìn thấy. Trần Hạo đã khác rất nhiều so với nửa năm trước, trong lòng cô lại thoáng cái cảm thấy phức tạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu chính là cái người họ Trần của Thiên Thành, đúng không, xem ra, vẫn còn là một tên nhóc chưa, mọc ra lông, con trai tôi, là cậu giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Hải cắn chặt răng, hai mắt đã đỏ ngầu màu. Đỏ của khát máu, đúng vậy, Trần Hạo gật đầu cũng chợt phát ra khí thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy mà cậu còn dám tìm đến cửa, được thôi, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ tính cả đi, hôm nay, tôi muốn cậu sống cũng không được mà chết cũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xong, Văn Hải tức giận gầm lên, hai quyền vung ra, rầm, áo mặc trên người cứ thế bung ra rách toác, lộ ra các bắp thịt nổi lên dần dần, giống như một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa thịt, Văn Đào là con trai độc nhất của ông gia, bình. Thường càng thương yêu che chở, chuẩn bị bồi dưỡng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành người nối nghiệp của mình, nhưng ông ta lại tận mắt nhìn thấy con trai mình, đang sống sờ sờ bị thiêu sống. Điều này đã làm cho, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông ta điên rồi, hoàn toàn biến thành kẻ điên, đang nói chuyện ông đã xông lên đánh về phía, Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau tránh xa Red, Văn Hải đã điên rồi, cẩn thận ngộ thương, mọi người ào ào tản ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui vào một chỗ, giây tiếp theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ đấm của Văn Hải đã đến trước mặt Trần Hạo. Dầm, một tiếng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì, nắm đấm mạnh mẽ như thế lại bị anh Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhẹ nhàng bắt lấy, Văn Hải muốn giãy ra, nhưng không thể giãy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, ông sai nhiều lần rồi, Trần Hạo lạnh nhạt mỡ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệng, hai mắt thình lình hiện lên một nét đỏ sẫm. Nhìn vào, như là ác ma. Thuộc hạ phía sau Trần Hạo liếc nhìn nhau một, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái, sau đó ào ào lui ra sau, mà sát ý nồng nặc này cũng làm cho Văn Hải lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả sống lưng, khí thế giảm đi hơn nửa, giống như là ở trước mặt một ma đầu, ông không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thể không cúi đầu run rẩy, thứ nhất ông không nên có ý đồ với tập đoàn của tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai, ông càng không nên động vào anh em của tôi. Nói xong, hai tay Trần Hạo khoát lên hai vai của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Văn Hải đang run rẩy. Thứ ba, ông càng không nên sỉ nhục người của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi trước mặt tôi, một chữ cuối cùng, Trần Hạo kẹp chặt hơn. Rồi đột nhiên, hai tay anh bất ngờ phát lực nắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hai vai của Văn Hải xé ra bên ngoài. Xé toạc, tiếng xé toạc buồn nôn vang lên sau đó. ASI, nhìn thấy một màn này, hơn một nửa số người ở đây chịu kích thích mạnh sụp đổ tiếng hét chói tai. Kinh hoàng đã làm vỡ gần hết những ly rượu xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng có những cô gái hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Tàn nhẫn, ma quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.